Chương 1344, lệnh treo giải thưởng. 1344 quán quân hầu triệt để nổi danh. Tất cả mọi người cho rằng quán quân hầu là một cái di động bảo khố, nếu người nào giết hắn, liền có thể đạt được chiếc kia dị bảo thiên cực kiếm, càng có thể được đến tử tinh khoáng mạch. Nhưng là hiện tại, rất nhiều người mới biết, quán quân hầu không chỉ là một tòa di động bảo khố, càng là vũ trang đến tận răng. Lần này, hắn vẹn vẹn lấy ra mấy chục đạo phù lục, liền suýt nữa giết một tôn tam giai vương. Lại có lần tiếp theo, quán quân hầu này lấy ra đồ vật chỉ sợ cũng không chỉ như vờ ơ y một điểm. Bất quá quán quân hầu hành vi, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ tỉnh ngộ lại. Bình thường có tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa, hồng ngông bên trong vương phẩm tá đạo bảo vật dị thường thưa thớt, nhưng là hiện tại, tá đạo phong cấm mở ra, hạo thiên lâu cùng tiên lâu đều có vương phẩm bảo vật bán ra, quán quân hầu đều có thể dựa vào vương phẩm viêm bạo phù đem tam giai vương nổ thành nửa tàn. Những người khác vì cái gì không thể vương giai viêm bạo phù, tại tiên lâu bán 60 vạn cực phẩm tử tinh, tại hạo thiên lâu lại chỉ cần 30 vạn, cái giá tiền này nhìn như đắt đỏ. Nhưng là hồng mông bên trong những vương giả này, ai trên thân mạo muội như vậy hơn 10 đầu, đến mấy trăm đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Ngoại trừ lưu lại một điểm đủ bọn hắn tu luyện bên ngoài, còn lại đại khái có thể đổi thành vương phẩm bảo vật, đem chính mình QNZ trang bị đến tận răng thế là, toàn bộ xuất vân thành tu sĩ đều nhao nhao chạy tới hạo thiên lâu cùng tiên lâu. Tiên lâu tự nhiên không sợ, Lục Vân trước khi chuẩn bị đi, vận dụng nguyên giới trong bảo khố vật liệu, luyện chế ra 5.000 khôi lỗi tông sư, mặc dù trước đó cái kia hơn 100 khôi lỗi tông sư bị khẩn na la lấy đi, cũng là không quan hệ ngứa đau nhức. Liên tục không ngừng tá đạo bảo vật, thông qua truyền tống trận từ Đại Thiên Thành Tiên Lâu hướng chạy xuất vân thành Tiên Lâu. Đương nhiên, Hạo Thiên Lâu tự nhiên cũng không sợ. Tá đạo liên minh phong cấm tá đạo vô tận cái tuế nguyệt, tá đạo liên minh bên trong vương giả nhưng từ chưa đình chỉ luyện chế các loại bảo vật, chỉ là luyện chế hoàn thành bảo bối, đều bị bọn hắn giống rác rưởi một dạng ném vào trong kho hàng. Lần này, đạo vương quyết định mở ra tá đạo phong tỏa, thế là trong kho hàng những cái kia phủ bụi đã lâu vương phẩm bảo vật, nhao nhao chảy ra. Trong chốc lát, xuất vân thành thanh thế phóng đại, rất nhiều người hận không thể lập tức vọt tới tinh thần vực đi cùng quỷ tộc quyết chiến. Mà ơ thơ y điếm na y, tiên lâu đột nhiên ban bố một đầu lệnh treo giải thưởng. Vì kiên định hồng ngông tu sĩ đối kháng quỷ tộc quyết tâm, tiên lâu quyết định phân phối ra đại lượng tử tinh đến ban thưởng chu sát quỷ tộc dũng sĩ. Lấy quỷ tộc sau khi chết lưu lại tinh hạch làm bằng chứng, một viên hạ phẩm tinh hạch có thể đổi lấy một phương trung phẩm tử tinh, một viên trung phẩm tinh hạch có thể đổi lấy cùng một phương thượng phẩm tử tinh, một viên thượng phẩm tinh hạch có thể đổi lấy một phương cực phẩm tử tinh nếu là chu sát quỷ vương, đạt được quỷ vương tinh hạch người, có thể bằng vào quỷ vương tinh hạch, đổi lấy một đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch. Cái tin tức này chính là Đại Thiên Thành Tiên Lâu tổng bộ phát ra. Cái này nhất cử trong nháy mắt chấn động toàn bộ hồng mông sinh linh cùng quỷ tộc đấu tranh vô tận cái tuế nguyệt, vẫn luôn là bị động chém giết quỷ tộc tới phạm, bọn hắn mới có thể bị động đi đối kháng quỷ tộc. Đến mức quỷ tộc sau khi chết lưu lại tinh hạch, trải qua hồng mông bên trong tá đạo vương giả dùng không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, cuối cùng ra kết luận, vật kia không có tác dụng gì, tương đương với đốt qua nhỏ nồi một dạng, trải đường đều ngại cấn chân. Mà bây giờ, tiên lâu ban bố cái này một lệnh treo giải thưởng sau đó, vân khư vực một phương sĩ khí đại trấn, một chút nguyên bản đối quỷ tộc không nhúc nhích tu sĩ, càng là trực tiếp xuất phát lái hướng trong hồng mông các đại quỷ tộc chiến trường. Cái kia tiên vương đến cùng đang dở trò quỷ gì, hắn làm như vậy liền không sợ đem tử kinh sơn móc rông thần ngọc đứng ở hạo thiên lâu mái nhà, yên lặng quan sát lấy đối diện tiên lâu. Tiên lâu tầng thứ 9, đồng dạng có một cái lục vân, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Đối với thần ngọc sán lạn, cười một tiếng. Chơi thu mua lòng người chiêu này, ta là ngươi tổ tông, có bản lĩnh ngươi lại học ra cái này. Vãi đậu thành binh biến thành lục vân hướng phía thần ngọc lắc lắc khẩu hình. Ta tiên vực tử tinh tuy nhiều, nhưng cũng không phải dùng để đốt. Thần ngọc cười khổ lắc đầu, ván này tính ngươi thắng. Thần ngọc dám đem hạo thiên lâu bên trong xuất ra bán tá đạo bảo vật dựa theo tiên lâu định giá một nửa bán ra. Là bởi vì những vật kia bản thân lì hệ nờ là tá đạo liên minh tồn kho đồ vật, đối những cái kia tá đạo vương giả mà nói, đã sớm là quên không biết bao nhiêu năm rắc rưởi. Hiện tại đưa chúng nó bán, ngược lại còn có thể kiếm về một chút tử tinh. Nhưng là nhường tá đạo liên minh, nhường tiên vực ra tử tinh mua sắm những cái kia không dùng quỷ tinh, thần ngọc thật đúng là làm không được. Cái kia tiên vương, đến cùng là thật tại thu mua lòng người, hay là phát hiện cái kia quỷ tinh huyền bí. Thần Ngọc nhíu mày, những cái kia quỷ tộc vốn cũng không phải là bình thường quỷ vật, cùng Hồng Ngông bên trong sinh mệnh trật tự vi phạm những cái kia quỷ tinh là quỷ tộc hạch tâm, Hồng Ngông bên trong sinh mệnh trật tự phía dưới sinh linh, không cách nào luyện hóa những cái kia quỷ tinh. Được rồi, không thèm quan tâm hắn, coi như hắn thật tìm được luyện hóa quỷ tinh phương pháp lại có thể thế nào. Hồng Ngông bên trong quỷ tộc vô số, liền xem như Tử Kinh Sơn bên trong đại lòng, cu nở dê gánh không được mức tiêu hao này, hắn dùng tử tinh đổi quỷ tinh, đơn giản chính là đường đến chỗ chết. Nghĩ như vậy, Thần Ngọc lại cười rồi. Đối diện Lục Vân cũng tương tự đang cười. Ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, nguyên bản bị động phòng ngự xuất Vân Thành, vậy mà bắt đầu chủ động đánh ra. Bảy tôn vương giả liên thủ giết vào tinh thần vực, giết bảy vào bảy ra, thu hoạch mấy chục tỷ quỷ tinh, thắng lợi trở về. Sau đó, bảy tôn vương liên thủ giáng lâm tiên lâu, nhường mấy chục tỷ quỷ tinh lượn lờ tại tiên lâu bên bờ, thanh thế to lớn. Ha ha ha, tốt tọa trấn tiên lâu Đoạ Thiên Vương cười vang nói, bảy vị là cái thứ nhất hoàn thành lệnh treo giải thưởng, đến đây tiên lâu hối đoái tử tinh, cho nên cái này thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm quỷ tinh hết thể 53.700.009.363 mai, cộng thêm bên trên hai viên quỷ vương cấp quỷ tinh, ta tiên lâu lấy ba đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch đến đổi. Trong lúc nói chuyện, Đoạ Thiên Vương vung tay lên, cái kia mạn thiên phi vũ quỷ tinh liền rơi vào Đoạ Thiên Vương tay háo bên trong. Sau đó ba đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch liền bay ra, rơi xuống bảy người kia trước mặt. Cái này bảy đại vương giả thần sắc chấn động. Cảm ơn đạo hữu. Bảy người cu nở dê không giả mồm, lập tức lấy đi cái kia ba đầu khoáng mạch. Ba đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, tại cái này bảy đại vương giả trong mắt cũng là một bút không nhỏ tài phú. Mà lại lần này, bọn hắn không biết tiên lâu lệnh treo giải thưởng đến tột cùng là thật là giả, cho nên bọn hắn cũng không có xâm nhập tinh thần vực, chỉ ở bên ngoài giết chóc một phen sau đó, thu quỷ tinh liền trở lại rồi. Lại không nghĩ rằng, bởi vì bọn họ là cái thứ nhất nộp lên quỷ tinh, thiên lâu vờ y ma nhiều một cách đặc biệt đưa bọn hắn gần một cái mạch khoáng. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, cũng tương tự khiến người khác thấy được tiên lâu quyết tâm. Thế là, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi ra thành trì, giết vào tinh thần vực. Trước kia, Hồng Ngông tu sĩ giết chóc quỷ tộc, là vì tôi luyện, vì bảo mệnh. Hiện tại giết quỷ tộc, là vì kiếm tiền quỷ tinh. Thế nhưng là Lục Vân tu luyện trật tự chi hỏa vật phẩm trọng yếu, Lục Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếc. Tử Kinh Vương lại đưa cho hắn cái kia 3.000 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, ngoại trừ 1.000 vạn đầu đưa cho Khanh Ngữ, nhường Vô Vọng Thiên tu sĩ cầm lấy đi tu luyện bên ngoài, còn lại 2.000 vạn đầu bị Lục Vân trực tiếp nện đến nơi này tới. Dù là táng ra bại sản, hắn cũng muốn thu thập đầy đủ quỷ tinh tới tu luyện trật tự. Lần thứ nhất tay tới cái kia hơn 50 tỷ quỷ tinh, bị Lục Vân hết thể vùi đầu vào cái kia một chút xíu trật tự chi hỏa bên trong. Làm một viên cuối cùng quỷ tinh bị trật tự chi hỏa sau khi thôn phệ, cái kia một điểm nho nhỏ hỏa diễm, rốt cục nhẹ nhàng nhảy một cái, nguyên bản gần như hư vô ánh lửa, cũng biến thành ngưng thật một điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.